Tiên Ma Điển, chương 241 Chính Dương Các. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một năm sau, Dự Châu, Mai Thành oanh lai khách sạn một lúc bên trong Tĩnh Thất, Diệp Phi một đường thuận lợi trở về cùng Hắc Linh trò chuyện một ít, nhưng lúc trọng thương trí nhớ có chút hỗn loạn, chỉ nói là ra khỏi một ít chuyện liên quan không có nhiều đáng giá, Diệp Phi cũng không hoàn toàn tin tưởng. Hắc Linh tuy nói không dám phệ chủ, nhưng là đe dọa mình muốn một mình chạy trốn, nói rõ hắn linh trí không thấp, nhất định là còn có dị tâm, đối với nó Diệp Phi cũng phải không đề phòng, nhưng nếu là đem hủy diệt giống như theo như lời nó, U Minh phệ hồn kiếm uy lực sẽ không cách nào phát huy. Nhưng dù sao Hắc Kiếm sớm bị luyện hóa quyền khống chế ở trên tay của mình, Hắc Linh thoát khỏi Hắc Kiếm không cách nào phát huy uy lực bao lớn, với lại không dám công kích mình, hai người chỉ có Diệp Phi ngược đãi Hắc Linh ngay cả cơ hội chạy trốn đều không có, nhiều nhất cũng chính là một ít tiểu thông minh thôi, xem ra hắn cũng không gây ra khỏi sóng gió gì. Trở lại Mai Thành sau, Diệp Phi chính là ngồi tĩnh tọa nghỉ ngơi, cũng không đi ra ngoài, sửa sang lại một cái suy nghĩ, âm thầm tự định giá lần này Cự Âm Đảo thu hoạch. Mình âm dương lực tấn cấp, Tiểu Thanh càng là trợ giúp mình thu lấy đại lượng vô thụ, trong lúc Diệp Phi thập lấy túi chữ vật của Bạch Ngọc cũng là có một ít vô thụ. Bơn nữa ở bên bờ biển Vô Nhai Hải hai tên chuyên đánh cướp khác kia, Diệp Phi lần này thu hoạch thật không nhỏ, hai người kia tài sản cũng phải không nhỏ, pháp bảo hơn 20 món, một ít tạp thất tạp bát tài liệu, đan dược linh thạch cũng cực kỳ phong phú, hiển nhiên là đánh cướp không ít người. Ở bên trong túi chữ vật hai người, vẫn còn có một ít vô thụ, dựa theo Diệp Phi suy đoán, đoán chừng là người ở Cự Âm Đảo chạy ra khỏi, cũng không biết là người nào như thế chăng may mắn, bị hai người này đánh cướp xuống. Cuối cùng, Diệp Phi một tay lộn một cái, trong lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một con cổ đồng sắc hài đồng lớn chừng bàn tay, chính là khôi lỗi Diệp Phi đánh cướp trong tay tên thanh niên kia. Khôi lỗi này có thực lực ngưng đan sơ kỳ đỉnh phong, không sợ chết, cộng thêm có thân thể cấp bậc pháp bảo cực phẩm khó có thể hư hại, như thế thứ nhất cho dù là ngưng đan hậu kỳ gặp cũng là chuyện cực kỳ nhức đầu, dù sao ai cũng không thể bằng vào mình thân thể cùng một món pháp bảo đụng nhau đấy. Hôm nay bảo này chủ nhân rơi xuống, Diệp Phi luyện hóa đứng lên ngược lại cũng đơn giản nhiều, chỉ chốc lát công phu. Diệp Phi chính là gieo mình thần hồn lạc ấn, lúc sử dụng chỉ cần rót vào một tia thần niệm khống chế, khôi lỗi này chính là có thể công kích địch nhân. Dĩ nhiên, khôi lỗi lực lượng cũng không phải là không có hạn chế, thúc giục khôi lỗi thi triển uy năng có hai loại phương pháp. Loại thứ nhất là sử dụng tự thân pháp lực thúc giục, nhưng không nói hao phí pháp lực mà hơn nữa có khi còn không bằng tự mình ra tay. Loại thứ hai, chính là lấy năng lượng linh thạch khu động khôi lỗi, thần niệm khống chế hành động. Hôm nay Diệp Phi tuy không dám nói tài sản vượt xa tu sĩ đồng cấp nhưng lấy ra một ít linh thạch khu xử một con khôi lỗi còn là cầm ra được. Một tay một chút, ông một tiếng, cổ đồng sắc hài đồng một chớp động trôi lơ lửng giữa không trung. Diệp Phi thần niệm vừa động, cổ đồng sắc hài đồng kia há mồm một phún, phốc một tiếng. Một đạo lưu quang bắn nhanh ra, một chớp động dưới chính là xuất hiện ở trong tay Diệp Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vật này ngọc cũng không phải ngọc, đá cũng không phải đá, đại khái dài tới 3 tấc, toàn thân màu vàng đậm, nháy mắt vừa nhìn đi lên cùng linh thạch bình thường không sai biệt lắm, trừ khối trên đầu lớn hơn một vòng, màu sắc sâu hơn ở ngoài, ẩn chứa linh lực cao hơn ra gấp mấy chục lần. Lại là trung cấp linh thạch, Diệp Phi có chút vẻ kinh ngạc nói. Một khối chun cấp linh thạch linh lực tương đương với 100 khối cấp thấp linh thạch, giống như trung cấp linh thạch trong tay Diệp Phi, nhìn qua linh quang ảm đạm, hiển nhiên là khu xử khôi lỗi rất nhiều lần, linh lực ẩn chứa biến mất hơn phân nửa, nhiều nhất cũng liền đổi lấy mấy chục khối cấp thấp linh thạch thôi. Trung cấp linh thạch đổi lấy cấp thấp linh thạch dễ dàng, nhưng muốn dùng cấp thấp linh thạch tới đổi trung cấp linh thạch thì không phải là chuyện dễ dàng như vậy, theo tư nguyên tu tiên giới càng thêm thiếu thốn, càng cao cấp đích linh thạch cũng là càng thêm thưa thớt đứng lên. Dựa theo Diệp Phi suy đoán, khối linh thạch này, nhiều nhất cũng liền có thể khu xử khôi lỗi 2-3 lần, còn là chưa nói đến phát động đại hình công kích lúc đối chiến tình huống khẩn cấp mà khôi lỗi như thế cấp thấp linh thạch căn bản không cách nào thúc giục. Xem ra còn cần tìm cơ hội kiếm lấy chút trung cấp linh thạch, chẳng qua là không biết nơi nào mới có thể đổi lấy trung cấp linh thạch. Nói xong, Diệp Phi đem linh thạch ném đi, phốc một tiếng, chính xác không có lầm bay vào trong miệng khôi lỗi. Ngay sau đó khôi lỗi quanh thân hoàng hà chợt lóe thu nhỏ lại sau một chớp động bay vào bên trong tay áo bào Diệp Phi, hai mắt híp một cái, lộ ra một bộ tự định giá. Kế tiếp Diệp Phi chính là chuẩn bị đi ra ngoài, hôm nay có vô thụ chính là có thể thu mua một ít linh dược luyện chế hương dương đan, phương pháp luyện chế ban đầu Nguyên Khôn cũng là đã cho mọi người một phần. Thuận tiện hỏi thăm một chút bồ đề quả bổ trợ tu luyện vô danh công pháp, vạn năm phục linh yêu hạch cao cấp luyện thể thuật cần, cùng với ngân linh thảo, cái này mấy thứ đồ trước Diệp Phi một mực không có tìm được tung tích. Ba ngày sau, Diệp Phi tới đến một gian cửa hàng trong Mai Thành, một tên thanh niên trong mắt tinh quang lòe lòe vội vàng đi tới trước người Diệp Phi. Tiền bối, ngài muốn chút vật gì, bổn điếm cho dù không có cũng không sao, tiền bối có thể dự định, một loại vãn bối mấy ngày thời gian cũng có thể lấy được, hắc hắc. Thanh niên hướng về phía Diệp Phi nói, chỉ sợ khách nhân trước mắt đi mất. Nga, bồ đề quả, vạn năm phục linh, ngân linh thảo, yêu hạch, kim hạch, kỳ đỉnh phong, các ngươi nơi này nhưng có. Nói xong, Diệp Phi nhìn một chút tên thanh niên kia một cái. Sau khi nghe vậy, lúc này khóe miệng một liệt cười khổ lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói. Vật tiền bối cần quả nhiên bất phàm, tiểu điếm quả thật không có những thứ đồ này, cho dù là một ít đại cửa hàng, chỉ sợ cũng sẽ không có đấy. Vậy trung cấp linh thạch ngươi có biết nơi nào có thể đổi? Diệp Phi như thế hỏi một câu. Trung cấp linh thạch, cái này vãn bối thì càng không rõ lắm, thật ngại quá tiền bối, bây giờ tiểu nhân là không giúp được ngài. Thanh niên thở dài nói, nghe vậy, Diệp Phi cũng không có bao lớn thất vọng, gật đầu rời đi. Hơn nửa ngày sau, Diệp Phi ở một gian đại hình cửa hàng cửa đi ra, mặt vẻ thất vọng, liên tiếp đi dạo cho tới trưa, tất cả cửa hàng lớn nhỏ cũng là đi thăm viếng không ít, tài liệu không thu hoạch được gì, tin tức linh thạch cũng là không có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến giờ phút này, Diệp Phi không khỏi nổi lên hoài niệm lúc ở Huyền Châu, cái tên mang theo mình đi Lâm gia giao dịch hội, tuy nói hắn ở trong mò lấy không ít chỗ tốt, nhưng là để cho mình biết cái tư nhân giao dịch hội đó. Hôm nay Dự Châu cuộc sống không quen, có chút ngưng đan cao cấp cử hành giao dịch hội, mình thật đúng là không thể nào biết được, dù là có tông môn cũng có thể hỏi thăm một chút, nhưng hôm nay. Hơi tự định giá chốc lát, Diệp Phi nhìn một chút nơi xa một nhà được đặt tên là Chính Dương Các cửa hàng, Diệp Phi không khỏi nghĩ đến Chính Dương quả, nếu là có thể lấy được một ít Chính Dương quả, vậy cũng coi như là một thu hoạch không nhỏ. Nghĩ tới đây, Diệp Phi cất bước bước ra, hướng Chính Dương Các phương hướng đi tới. Mới vừa vào điếm, chính là có một tên lão giả đi lên, hỏi thăm Diệp Phi cần tài liệu gì, mà Diệp Phi đem vật mình cần nói một phen, lão giả kia chính là lắc đầu một cái. Tiền bối, ngài có thể lên lầu 2 hỏi một chút phương quản sự, có chút vật phẩm bổn điếm không có, có lẽ phương quản sự có thể tìm đến được. Nói xong, lão giả chính là không nói nữa. Nghe vậy, Diệp Phi gật đầu một cái, hướng chỗ lầu 2 đi tới. Mới vừa lên đến lầu 2, Diệp Phi chính là nhìn thấy mấy hàng giá gỗ bốn phía, phía trên để một ít tài liệu bảo vật cùng với một ít thủ chát bình ngọc. Phía trước nhất có một con cái bàn gỗ, trước mặt bày mấy đem chiếc ghế gỗ, sau cái bàn gỗ, có một cô gái yểu điệu ngồi ngay ngắn ở trên một thanh ghế gỗ. Cô gái này nhìn qua đại khái hơn 20 tuổi, vóc người hay mạn, da trắng như tuyết, ngũ quan tinh mỹ tú khí, một loại giống như tiểu thư khuê tú đình đình động lòng người, mặc một thân tự y, nhìn qua có khác một phen khí chất. Diệp Phi không nghĩ tới, vị phương quản sự này lại là một tên nữ tử, hơn nữa còn là một tên ngưng đan trung kỳ tu sĩ, cái này ở trong một loại cửa hàng, cơ hồ là rất ít thấy. Vị đạo hữu này, không biết có gì cần, Chính Dương Các ta rất ít để cho người ta thất vọng. Nữ tử kia nhàn nhạt nói một câu, ngay sau đó chính là thâm đánh giá Diệp Phi. Nghe vậy, Diệp Phi không khỏi có chút ngoài ý muốn, cô gái này khẩu khí cũng không nhỏ. Nga, phương tiên tử nào biết tại hạ không phải là tới mua những bảo vật này. Nói xong, Diệp Phi tùy ý nhìn giá gỗ chung quanh. Lạc lạc đạo hữu sau khi lên lầu, liền nhìn cũng không nhìn những vật phẩm kia, nhất định là có cái gì đặc thù cần, bổn điếm cho dù không có, hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể cho đạo hữu cung cấp một ít tin tức, dĩ nhiên, những thứ này cũng là phải thu lệ phí. Nữ tử kia cười duyên một tiếng, như thế nói, tiêu tiêu, cách chương.